Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Việt sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Ngọc Việt sẽ được tóm tắt nội dung của tập trước một chút. Sau khi Lâm Thành cùng với hai người bạn học đi tới phố Tinh Quang để mà tìm hiểu về lão đầu bán kẹo hồ lô, cuối cùng thì Lâm Thành cũng gặp được lão đầu này. Nhưng sau đó lại có một diễn biến khác xảy ra, đó chính là sự xuất hiện của Tô Chất Nghị. Nhưng đó không phải là Tô Chất Nghị thực sự, mà đã bị điều khiển. Khi thấy Lâm Thành là cương thi thì gã không bỏ đi mà không tiếp tục đấu nữa. Lâm Thành về nhà, trong giấc ngủ hắn đã lạc vào một giấc mơ, và trong giấc mơ này có rất nhiều điều kỳ lạ. Vậy những diễn biến sau đó như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Quý vị subscribe, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe truyện. Mộng rất hay gặp, và thường nó cũng mang theo một số ý nghĩa nào đó. Có ba loại mộng, đó chính là mộng đẹp, ác mộng và mộng tưởng trở thành sự thật. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều người không biết. Còn một loại mộng thứ tư, đó chính là quỷ tạo mộng. Loại quỷ quái này có thể đi vào giấc mơ của mọi người, thậm chí thay đổi cả nội dung của giấc mơ. Nó có thể giết chết người một cách dễ dàng ở trong mộng, hoặc cũng có thể đạt được một thỏa thuận nào đó đối với người ở trong mộng. Cũng có rất nhiều tin đồn kỳ lạ, chủ yếu là liên quan đến giấc mơ. Ví dụ như ngủ xong rồi chết, không hề có dấu hiệu nào. Loại này thì phải có đến 8-9 phần chính là do quỷ giết hại ở trong mộng. Loại quỷ này cũng cực kỳ khủng bố, rất khó để đề phòng. Có thể nếu nhắm mắt lại sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Nhưng nghiêm khắc mà nói, đây cũng không tính là quỷ, mà nó chính là ác mộng. Đây cũng là một đặc tính đặc biệt của quỷ, cực kỳ giống với quỷ đường bộ, không có bản lĩnh hại người, nhưng lại có thể làm cho người khác lạc đường ở trên chính con đường mà mình quen thuộc nhất. Giờ phút này, ở trong mộng của Lâm Thành, ông lão kia nhìn thấy ba giọt máu thì biến mất ngay trong nháy mắt. Hắn ý thức được có điều gì không đúng, muốn tỉnh lại, nhưng hắn dùng bao nhiêu sức lực đều không thể tỉnh lại được. Hắn cần phải sử dụng ngoại lực, ví dụ như có người gọi hắn hoặc là đánh hắn một cái. Chỉ bằng một mình hắn thì không thể nào ra được. Cảm giác giống như chính bản thân mình đang bị giấc mộng của mình giam giữ. Sao lại thế này được chứ? Không phải đây là mộng sao? Tại sao lại không thể tỉnh lại được chứ? Lâm Thành có chút hoang mang, không biết bây giờ phải làm như thế nào. Hắn hoàn toàn không biết tại sao lại như thế này. Hắn véo đùi mình một cái, sự thực là không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Ngay sau đó, hắn đi lang thang ở trong giấc mộng của mình hơn nửa ngày. Xung quanh hắn đã có rất nhiều người, nhưng hình như tất cả đều giống nhau, không nhìn thấy hắn. Cho đến lúc này, Lâm Thành mới thực sự phát hiện tất cả những người kia đều bắt đầu xảy ra thay đổi. Làn da bọn họ đang yên lành thì bắt đầu cũng trở nên thối rữa, quần áo trên người cũng trở nên ít dần, càng ngày càng rách rưới. Nhìn qua thì thấy cực kỳ giống như là xác sống ở trong phim điện ảnh. Vừa rồi tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn, nhưng bây giờ đã quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Con ngươi của Lâm Thành cũng co rút lại, đáy lòng bị bao trùm lên một dự cảm không lành. Loại cảm giác này lại không giống như là giấc mơ, mà đây chính là sự thật. Bị thương như thế này thì chắc chắn phải chết. Hắn thử sử dụng năng lực của bản thân mình, nhưng dù làm thế nào đi nữa cũng không thể sử dụng pháp thuật được. Hắn cũng không thể nào thi biến được. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn trở thành người bình thường. Chạy! Hắn không hề do dự mà xoay người bỏ chạy. Trong miệng những xác sống phát ra âm thanh, hơn nữa khóe miệng còn chảy nước miếng, một đám người đang đuổi theo hắn. Tốc độ của những xác sống này cũng cực kỳ nhanh, so ra còn nhanh hơn cả Lâm Thành. Gì vậy chứ? Chả lẽ tao phải chết ở trong mộng sao? Lúc thấy xác sống này ngày càng tiến lại gần mình, Lâm Thành có hơi gấp gáp. Hắn không dám chạy chậm lại, chỉ có thể ra sức chạy càng ngày càng nhanh. Chạy, chạy nhanh lên. Đúng lúc này, ông lão vừa mới biến mất kia lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành, chạy song song với Lâm Thành. Lại là ông? Không phải ông rất lợi hại, rất có bản lĩnh sao? Sao không xử lý chúng nó đi? Khi nhìn thấy ông lão này xuất hiện, tuy cảm thấy ông ta rất quái dị, nhưng trong lòng Lâm Thành vẫn cảm thấy có chút hy vọng. Vô cùng sống với người rơi xuống nước mà bám được vào một cọng sơm cứu mạng. Bản lĩnh của ông lão này hắn vừa mới nhìn thấy, muốn cái gì thì có cái đó. Nếu để đối phó với đám xác sống này, quả thực là rất dễ dàng. Người nói ta sao? Ngay sau đó, trên mặt của ông lão lộ ra một nụ cười khinh bỉ, rồi bắt đầu biến hóa, cuối cùng lại biến thành Tô Chiết Nghị. Là ngươi? Sao ngươi có thể ở đây được? Con ngươi của Lâm Thành co rút lại, đột nhiên trong lòng cảm giác như ăn phải phân vậy. Hắn biết, đây không phải là Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị không thể nào đi vào trong giấc mơ của hắn, mà đây chính là quái vật đang khống chế Tô Chiết Nghị. Quả nhiên, Tô Chiết Nghị bắt đầu xảy ra biến hóa, hắn ta hóa thành một dải sương mù dày đặc màu xanh lục. Có vẻ như nó không có cơ thể, vẫn luôn lơ lửng ở bên cạnh Lâm Thành. Ta đã nói, tôi này chắc chắn ngươi phải chết. Dải sương mù màu xanh phát ra những câu nói cay độc. Tiếp đó, ầm một tiếng, Lâm Thành va thẳng vào một bức tường xuất hiện từ hư không. Vách tường này cũng cao chỉ tầm bằng người, nhưng đối với người không có pháp lực gì như Lâm Thành mà nói, thì đây đúng là một bức tường vô cùng cao lớn. Chết đi! Dải sương mù màu xanh phiêu dạt trên không trung, nhìn vách tường đang ngăn cản Lâm Thành, cười một cách quái dị đầy hạnh phúc. Khi mắt thấy xác sống đang ngày càng gần, nội tâm của Lâm Thành vô cùng sốt ruột, mồ hôi lạnh túa ra trên trán ngày càng nhiều. Mà cơ thể đang nằm trên giường của hắn cũng xuất hiện mồ hôi lạnh, biểu cảm cực kỳ sốt sắng, giống như là đang gặp ác mộng. Trong mộng, hắn chuẩn bị đổi hướng chạy thì lại tiếp tục xuất hiện một vách tường nữa. Cuối cùng, hắn bị dồn vào ngõ cụt. Còn một đường duy nhất thì bị bọn xác sống ngăn cản lại. Chẳng bao lâu sau, lòng bàn tay của Lâm Thành đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, đôi lông mày nhíu chặt lại. Yết hầu ở cổ xác sống đang chuyển động lên xuống, nước miếng giàn giụa. Một con đang xông thẳng về phía trước, giống như thức ăn. Một con đang xông thẳng về phía trước, giống như nhìn thấy thức ăn ngon, mà đây chính là hướng của Lâm Thành đang đứng. Đúng là tự tìm đường chết. Lâm Thành dùng toàn bộ sức lực của bản thân mình, giơ một chân lên mà đạp thẳng vào bụng của xác sống. Nhưng mà cánh tay của hắn bị xác sống kéo xuống, rách một miếng da. Điều kỳ lạ chính là chỗ bị mất miếng da kia không hề chảy máu, cũng không hề đau đớn, chỉ thấy trên đó xuất hiện một cái hố. Lâm Thành cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, linh hồn của mình đang phải chịu sự đả kích rất lớn, giống y như đang bị tấn công thật vậy, làm cho hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chẳng lẽ đám xác sống này khi tấn công có thể chạm tới hồn phách của ta sao? Đột nhiên Lâm Thành cảm thấy có hơi tuyệt vọng. Nhiều xác sống như vậy mà hắn lại không có bất kỳ một năng lực nào, lại đang đứng trong ngõ cụt, không hề có cơ hội để mà phản kháng lại. Nếu hắn đoán không lầm thì nếu chết trong mộng, hắn cũng sẽ chết, mãi mãi không thể tỉnh lại được. Khốn kiếp chứ, liều mạng thôi. Lâm Thành cắn chặt răng, rồi sau đó tung người lên, chân dẫm lên lưng một xác sống, dùng xác sống này làm bàn đạp, nhảy về phía thành tường. Lúc này hắn đưa tay ra nắm lấy thành tường, dùng lực nhảy một cái lên tường. toàn bộ xác sống phía bên dưới đều bị mắc kẹt ở phía sau. Cũng may là số lượng xác sống khá nhiều, cho nên bọn chúng không thể nhảy lên được. Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhảy xuống vách tường. Nhưng vừa đi được mấy bước đã thấy vách tường kia biến mất, đám xác sống này lại xông đến một lần nữa. Thực là chết tiệt, Lâm Thành nói tục, sau đó vươn chân bỏ chạy như điên. Hắn phát hiện trong giấc mộng này dải sương mù màu xanh kia chính là sự tồn tại không thể giải quyết được. Hắn ta muốn làm gì thì làm. Chạy mau lên, sau lưng chỉ có sặc sống đang đuổi theo ngươi thôi. Dải sương mù màu xanh bay lơ lửng trên đầu của Lâm Thành, có cảm giác giống như mèo vờn chuột. Không thể nào, chắc chắn có biện pháp để mà giải quyết. Nếu không ngươi đi tùy ý vào trong mộng, như thế không phải là vô địch sao? Lâm Thành không thèm để ý đến dải sương mù nữa, một bên chạy, một bên nhớ lại kiến thức trong Mao Sơn Dị Lục. Đầu óc hắn chuyển động với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng, Lâm Thành trực tiếp sử dụng Mao Sơn Dị Lục để mà ghi lại ác mộng. Ác mộng có thể đi vào trong mộng để giết kẻ thù, cũng có thể đạt được thỏa thuận với kẻ thù. Một khi thỏa thuận được ký kết, cũng sẽ bị ác mộng khống chế, trở thành một con rối. Không có thực thể nào thường xuất hiện dưới dạng dải sương mù xanh. Có thể đi vào cơ thể người bị mất khống chế, làm cho người bị mất khống chế phát huy uy lực lớn mạnh. Sự lợi hại của ác mộng có thể sử dụng tam sát diệt hồn pháp. Nếu như bị trúng chiêu này, ác mộng có thể ở trong mộng muốn làm gì thì làm. Chỉ có một phương pháp hóa giải duy nhất, đó chính là phải tỉnh táo trước khi ác mộng sử dụng tam sát diệt hồn pháp. Nhìn đến tam sát diệt hồn pháp, trong lòng của Lâm Thành lộp bộp một tiếng. Hắn biết bản thân mình đang bị ác mộng ở trên. Lúc vừa rồi bị xác sống công kích, hồn phách của hắn bị thương. Lúc đấy hắn còn không thể tưởng tượng nổi, ở trong mộng mà hồn phách còn có thể bị thương. Hóa ra là ác mộng đã sử dụng tam sát diệt hồn pháp. Lúc đó nó bảo mình nhỏ 3 giọt máu thì có thể tỉnh lại. Bây giờ thì ngay cả trong Mao Sơn Dị Lục cũng không ghi cách phá giải. Chỉ có phương pháp phá giải duy nhất, đó chính là trước khi tỉnh lại không được sử dụng tam sát diệt hồn pháp. Căn bản là hắn không nghĩ tới khống chế Tô Chất Nghị chính là ác mộng. Nếu hắn mà biết thì đã không bị lừa. Tuy bây giờ đã biết nhưng đã chậm mất rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đêm nay mình thực sự sẽ phải chết sao? Mồ hôi Lâm Thành tuôn ra đầm đìa. Bởi vì chạy như điên đã lâu, cho nên hắn cũng thở ra thực sự khó khăn. Nội tâm gấp gáp, nóng vội như kiến đang bò trong chảo, nhưng lại không nghĩ ra được bất cứ một chút giải pháp nào. Còn mẹ nó chứ, xem ra ngay cả trong mộng cũng không bao giờ được tham lam những thứ nhỏ nhặt. Lâm Thành có cảm giác muốn hộc máu mồm. Lúc ấy, nếu như ác mộng không vẫy tay biến ra một chén máu làm cho hắn động tâm, nếu không vì chén máu ấy, hắn cũng sẽ không để bị ác mộng ở bên trên. Hơn nữa là ở trong mơ, làm gì có ai phòng bị cả trong mơ cơ chứ? Ai mà biết được nó lại là ác mộng. Trách không được, lúc ấy nó lại đưa ra lời thề son sắc rằng đêm nay mình phải chết. Mà buồn cười hơn chính là trước đấy chính bản thân hắn còn không thèm để ý. Duệt. Lúc này một xác sống nhào lên phía trước kéo rách quần của Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lâm Thành giống như một chú thỏ sợ hãi, lại giống như bị tiêm chất kích thích, bỗng dưng tốc độ tăng vọt. Dưới sự đe dọa của tử thần, tiềm năng của con người cũng sẽ là vô hạn. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ chính bản thân hắn sẽ có một ngày ở trong mộng, bị một đám xác sống đuổi giết mà còn chạy nhanh như vậy. Nhưng ác mộng vẫn đang phiêu diêu trên đỉnh đầu Lâm Thành, vẫn luôn nghĩ rằng không bao giờ buông tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy được. Vừa chạy ra khỏi chỗ chết ấy, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một cái ngõ cụt. Lần này, vách tường còn cao gấp đôi so với vừa rồi. Đột nhiên trước mắt của Lâm Thành xuất hiện 3 vách tường. Lâm Thành cực kỳ tuyệt vọng. Đôi mắt của hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ác mộng đang phiêu diêu trên trời. Phốc một tiếng, ngay sau đó, đôi tay của một con xác sống đã xé rách một miếng thịt ở sau lưng Lâm Thành. linh hồn Lâm Thành lại chịu thêm một kích động nữa, cả người hắn lung lay như là sắp ngã. Đừng khinh người quá đáng, cho dù chết, ta cũng phải kéo tất cả chôn cùng. Bàn tay của Lâm Thành nắm chặt, hai hàm răng cũng cắn chặt lại với nhau. Hắn trực tiếp mà xông về một xác sống đang đứng trước mặt kia. Không phải nó thích cắn sao? Tốt thôi, vậy thì cùng thi, xem là ai cắn chết ai trước. Ngay lập tức, Lâm Thành bắt lấy cánh tay của xác sống, trực tiếp mở miệng ra. Từ chân vai của xác sống này cắn ra một miếng thịt. Thực sự là rất ghê tởm, nhưng miếng thịt sau khi bị cắn rách kia biến ngay thành một dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể hắn. Ngay trong nháy mắt đó, Lâm Thành cảm giác được tinh khí của mình đã tăng lên 10 phần. Sự mệt mỏi vừa rồi bỗng không còn cảm thấy gì nữa. Hắn ngẩn người ra. Được đà đó mừng như điên. Đây chỉ là trong mộng mà thôi. Sắc sống là giả, đều là những thứ ác mộng biến thành mà thôi. Vừa rồi, những thứ hắn cắn thực ra không phải là thịt, mà chỉ là một thứ có thể chữa khỏi bệnh linh hồn, tăng cường năng lượng mạnh mẽ cho linh hồn. Sau đó, dường như Lâm Thành đã được tiêm chất kích thích, cắn chết luôn xác sống này. Phía sau rất nhiều xác sống, như là không muốn sống nữa, đều lao nhanh về phía của Lâm Thành. Hắn cực kỳ kích động. Giờ phút này, ở trong mắt hắn, đám xác sống đó đã không còn là xác sống nữa, mà chính là chất dinh dưỡng giúp linh hồn của hắn cường đại hơn. Chỉ mới cắn chết một con xác sống, hắn cảm giác được cơ thể mình đang mạnh lên không ít. Linh hồn cũng cường đại hơn. Tất cả mọi thứ liên quan ở trong mơ đều trở nên mạnh mẽ hơn. Phập, một cước đá ra, một xác sống lập tức bay ra thật xa. Duệt, hàm răng của hắn lại tiếp tục cắn mạnh vào cổ một xác sống khác, trực tiếp mà xé rách một khối thịt ghê tởm trên cổ nó xuống. Sau khi cắn xong, nó còn có thể nhìn rõ yết hầu đang chuyển động lên xuống của xác sống này. Không thể không nói, ác mộng biến ra những xác sống này cũng cực kỳ giống thật. Thời gian ngày càng trôi qua, Lâm Thành đã bị đám đông các xác sống này vây quanh. Nhưng càng đánh nhau, hắn càng cảm thấy bản thân có lực, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi gì. Trong phạm vi đám xác sống cách hắn 2 mét, toàn bộ đều bị hắn đánh sạch. Một con đi vào thì đánh chết một con, hai con tiến vào thì đánh chết cả hai. Càng đánh, hắn càng mạnh, càng hùng cường. Đám xác sống kia không hề có cơ hội để mà tới gần hắn. Con ác mộng trên đỉnh đầu Lâm Thành tỏ ra nóng nảy. Nó kêu lên một tiếng. Đám xác sống bắt đầu tự giết hại lẫn nhau. Lâm Thành cau mày đứng ở một bên, trong lòng xuất hiện tia dự cảm xấu. Dù sao chạy cũng không được, hắn quyết định đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám xác sống đó tàn sát lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn có thể nhặt được một phần còn lại của tay chân đã bị cụt, ăn vào càng làm cho linh hồn cường đại hơn. Cuối cùng, đám xác sống đông như vậy còn lại ngày càng ít, và sau cùng thì còn lại chỉ hai con. Nhưng mà nhìn hai con này, tim của Lâm Thành có chút đập nhanh. Hai xác sống này không tiếp tục đánh nhau nữa, mà chỉ nhanh chóng nhặt những xác sống trên mặt đất ăn vào, làm cho hơi thở trên người nó càng trở nên cường đại hơn. Có lẽ là có ác mộng giúp. Rất nhanh sau đó, hai xác sống kia đã đem những xác sống đã chết còn lại ăn sạch sẽ. Cuối cùng, trên người hai xác sống kia lại bắt đầu xuất hiện một lớp áo giáp cứng rắn. Đôi tay thì giống như chó sói, mọc đầy những lưỡi dao nhọn sắc bén. Độ dài thân thể từ một thước ngay lập tức đã biến thành ba thước. Lâm Thành thấy vậy thì nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh trên trán lại ứa ra một lần nữa. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Giọng nói của ác mộng tràn đầy oán giận, rõ ràng là đang ám chỉ chuẩn bị kết thúc trận đấu. Đưa cánh tay lên lau chỗ mồ hôi đang che lấp tầm nhìn của đôi mắt, vẻ mặt Lâm Thành càng nghiêm trọng, hô hấp cũng dồn dập hơn, trái tim trong lồng ngực cũng đang đập thình thịch. Đúng vào lúc này, một xác sống đã đi đến trước mặt của Lâm Thành chỉ trong nháy mắt. Phập! Lâm Thành còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy một sức mạnh to lớn đập thẳng vào người hắn, phá hỏng cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Đương nhiên, hiện tại hắn không có lục phủ ngũ tạng, nhưng linh hồn vừa mới cường đại đã trở nên uể oải trong nháy mắt. Phảng phất giống như là ngọn đuốc trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Quả nhiên, ác mộng đã sử dụng tam sát diệt hồn pháp là không có cách nào hóa giải. Chẳng lẽ đêm nay ta thực sự chết ở chỗ này sao? Không thể nào, lòng người còn đáng sợ hơn so với quỷ thần. Ngay cả người cũng không thể nào giết được ta. Vậy thì càng không cần nói đến quỷ. Không có phương pháp hóa giải sao? Vậy thì ta sẽ tự sáng tạo ra cách hóa giải. Hai xác sống này tốc độ rất nhanh, sức lực cũng rất mạnh. Bây giờ ta lại bị thương, chạy cũng không thể thoát được. Trong đầu Lâm Thành nhanh chóng suy nghĩ, sau đó hắn nở một nụ cười khổ. Cũng thực sự không có cách giải quyết. Cổ nhân trước kia còn không có, huống chi là mình. Phập. Một bóng bay qua, Lâm Thành cảm giác được thân thể của chính mình đang bay trên không trung, sau đó lại rơi nhanh xuống mặt đất. Tinh thần mệt mỏi uể oải tới cực hạn. Cơ thể không đau, ngay cả khi không có tinh thần cũng không học máu, nên chuyện này có lẽ là liên quan đến giấc mơ của hắn. Dù gì thì sau tất cả, hắn cũng không phải là một cơ thể, bị thương chính là linh hồn. Trong lúc hoảng hốt, hắn trông thấy một bóng hình giống mình như đúc, đang chật vật mà nằm trong bóng tối. Có lẽ đây chính là bộ dáng sau khi thi biến của hắn, nhìn cực kỳ khủng bố. Mọi người đều nói, con người khi cận kề cái chết sẽ xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ đây chính là ảo giác của mình ư? Nhưng bây giờ ta chính là linh hồn cơ mà. Một con cương thi nhưng lại có linh hồn. Đây là chuyện buồn cười đến cỡ nào cơ chứ? Nhưng linh hồn này lại đang quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng mà đưa tay ra. Hình như nó đang muốn đưa cho mình một cái gì đó. Lâm Thành không biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi linh hồn kia mở bàn tay phải ra, hắn mới nhìn thấy bên trong là một giọt máu tươi. Đây là máu tươi cực kỳ bình thường, nhưng mà lại có thể để cho linh hồn nắm trong tay thì chắc chắn không còn đơn giản nữa. Vốn dĩ cương thi không có linh hồn, nhưng chẳng những hắn có linh hồn lại còn không sợ bùa chú, mà điều quan trọng chính là Diệu Uyển Nhi muốn ngủ với hắn cũng là do thể chất của hắn. Chẳng lẽ chính là bởi vì giọt máu tươi này sao? Lâm Thành không biết, mà hắn cũng không muốn biết nữa. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc mà thôi. Cho dù biết có nguy hiểm, biết nếu như mà ngủ say thì rất có khả năng vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng hắn cũng không để bụng. Hắn quá mệt mỏi rồi, chỉ cần đôi mắt hơi động một tí là có thể nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đứng dậy, ngươi không thể ngủ. Ngươi là... ngươi không thể ngủ. Trong lúc hốt hoảng, Lâm Thành nghe được một thanh âm đứt quãng. Âm thanh này hư vô, mờ ảo, cũng không biết từ nơi đâu tới, cũng không xác định được thật hay là giả. Nhưng ngay sau khi nghe được thứ âm thanh này, ý thức của hắn lại khôi phục lại một chút. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate để kênh có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngay sau đó, hắn có cảm giác cơ thể của mình lại bị nâng lên bởi xác sống và bị ném trên mặt đất một cách tàn bạo. Hắn có thể nhìn cực kỳ rõ ràng, linh hồn xuất hiện trước mắt kia đã trở nên trong suốt. Hắn có cảm giác chỉ cần bị ném một cái nữa là linh hồn này cũng sẽ bị tiêu tán. Cánh tay phải của linh hồn mở ra, run nhẹ nhẹ. Lâm Thành hơi chần chừ. Này, cái này cho ta sao? Linh hồn kia cũng không có trả lời, mà cũng không có cử động. Hắn muốn thử xem có thể nắm được máu tươi kia không, cho nên đã vươn tay mình ra để mà chạm vào giọt máu tươi đó. Nhưng ngay ở thời điểm vừa mới tiếp xúc, máu tươi đã lan theo cánh tay hắn, đi vào trong huyết quản, không chút kiêng dè, lo lắng hay lén lút nào mà lên tới tận trong bụng hắn. Đây chính là tình huống gì chứ? Lâm Thành cảm thấy có chút hoang mang lo sợ. Nhưng còn chưa kịp để cho hắn phản ứng thì một sức mạnh năng lượng ôn hòa đã len lỏi khắp cơ thể hắn. Ngay sau đó, linh hồn bắt đầu chăm chú nhìn Lâm Thành. Nó còn hướng tới Lâm Thành mà cười một cái. Nhìn thấy chính linh hồn của mình tươi cười với mình, tóc gáy của Lâm Thành đã dựng hết cả lên. Đang chuẩn bị hỏi xem những âm thanh mờ ảo vừa nãy là như thế nào, thì Lâm Thành lại phát hiện. Ngay trong nháy mắt, linh hồn kia đã biến mất. Hắn lại trở lại trong mộng. Lúc này, hai mắt của hắn có thể nhìn rõ cơ thể của mình đang bị khiêng cao khỏi mặt đất. Ngực và chân tay đang bị nắm lấy, bị sắc sống khiêng qua đỉnh đầu. Có lẽ là đang muốn ném hắn xuống mặt đất một cách tàn bạo. Hắn thử cử động sức lực của mình, thế mà phát hiện ra hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngay lúc này, hắn không chút do dự nào, bỗng nhiên dùng lực vùng vẫy để mà tránh ra khỏi giam giữ, nhảy xuống sau lưng của xác sống. Hắn mở miệng ra, điên cuồng mà cắn, càng cắn càng mạnh. Một bên Lâm Thành cắn, một bên để phát ra những tiếng hừ hừ thoải mái. Loại cảm giác này so với làm tình thì không biết còn thoải mái hơn gấp bao nhiêu lần. Có khả năng là ác mộng đã cảm thấy có chút bất thường. Chỉ một xác sống lập tức trở lại. Tốc độ của nó cũng cực kỳ nhanh. Nhưng sau khi Lâm Thành phát hiện bản thân mình đã khôi phục thương thế, ở trong mộng, thực lực của hắn còn trở nên mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể trở nên giống như không có xương cốt vậy, quấn quanh xác sống kia từ phía sau cho đến phía trước. Phập một tiếng, xác sống vừa mới vọt lên kia cùng với Lâm Thành quấn lấy nhau, mạnh mẽ mà chiến đấu. Ở trong khoảnh khắc xác sống kia bay ra, Lâm Thành đã nhảy vọt đến bên người nó, giống như là giỏi trong xương. Xác sống kia muốn gỡ ra cũng không cách nào gỡ nổi. Đồng thời, miệng của Lâm Thành cũng không để yên, bắt đầu điên cuồng mà cắn xác sống kia một trận. Ác mộng bay lơ lửng trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng này thì lo lắng không thôi. Thỉnh thoảng, nó lại làm ra một số chiêu thức, hành động hạ lưu, đê tiện để mà đánh vào Lâm Thành. Ví dụ, như bỗng nhiên sẽ châm một cây kim vào mông của Lâm Thành, cũng có khi làm cho trên trời thả những hòn đá to xuống. Suy cho cùng, thì khi nó sử dụng tam sát diệt hồn pháp ở trong giấc mơ của Lâm Thành, thực sự là rất khó giải, nó muốn gì thì được đó. Nhưng mà, đối với Lâm Thành bản nói, dường như những chiêu thức này cũng không có tác dụng gì quá lớn. Hắn đã cắn nhiều thịt sắc sống như vậy, cho nên linh hồn của hắn đã trở nên rất cường đại. Ít nhất thì so với lúc vừa rồi, cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Lâm Thành hoài nghi, ác mộng và xác sống chính là một. Bởi vì, như hắn ta chú ý thấy, cứ mỗi khi hắn cắn xác sống kia một cái là hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ác mộng lại yếu hơn một chút. Bên này giảm, bên kia lại tăng vụt lên. Hiện tại thì hắn đã không còn sợ ác mộng nữa rồi. Không thể nào, tại sao ngươi có thể tự nhiên trở nên khỏe mạnh, cường đại như vậy được chứ? Âm thanh của ác mộng tràn ngập nỗi khiếp sợ. Mới ngay lúc nãy thôi, nó vẫn còn nhìn thấy Lâm Thành đang thoi thóp. Vậy mà đến khi nó chuẩn bị ra đòn chí mạng, hắn lại đột nhiên hồi máu, sống lại. Việc linh hồn bị thương không hề đơn giản, giống như việc cơ thể bị thương. Cơ thể bị thương thì chỉ cần bảo vật trị liệu, nhưng linh hồn bị thương lại rất khó khôi phục, huống chi là việc hồi máu sống lại. Nếu như có thực thể, biểu cảm trên mặt nó phải rất xuất sắc. Xem ra tối nay không thể không chết rồi. Lâm Thành nhìn ác mộng rồi cười nhạt một cái. Trong thâm tâm đã đem ác mộng ra để mà phán quyết tử hình. Ngay lúc vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nếu không phải linh hồn cương thi bí mật cho hắn một giọt máu, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Cả đời cũng không được siêu sinh. Ngươi cứ chờ xem. Ác mộng biết rằng không còn cách nào để mà giết chết Lâm Thành. Lúc ấy mới biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nó biến mất, xác sống cũng theo nó mà biến mất cùng. Mà ngay lúc này, ở trên cơ thể của Lâm Thành, một làn xương đen cũng thoát ra, sau đó bay ra cửa sổ, rồi rời đi một cách nhanh chóng. Sau khi làn xương đen kia rời đi không lâu, Lâm Thành cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng hắn cực kỳ sợ hãi, hai tay vỗ vỗ ngực. Tuy vừa rồi mới trải qua tình cảnh như vậy, nhưng tất cả mọi thứ trong phòng vẫn đều cực kỳ bình thường. Điều duy nhất không bình thường đó chính là quần áo của hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm vào. Ngay lập tức, hắn rời giường đi thay quần áo. trên gương phản chiếu sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hắn vẫn đang hoài nghi rằng không biết vừa rồi có phải thực hay không, hay vẫn là nằm mơ, ác mộng thực sự xuất hiện sao? Đầu hắn có chút mông lung, vẫn chưa phân biệt rõ đâu mới là thực, đâu mới là giả. Đây chính là nỗi kinh hoàng mà ác mộng để lại. Ta còn nhớ, lúc ấy có một giọt máu tươi đi vào trong bụng ta. Nghĩ tới đây, Lâm Thành kéo áo ra, cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Nhưng mà hiển nhiên không nhìn thấy cái gì, bây giờ so với trước kia vẫn giống y hệt nhau. Hiện tại, hắn càng cảm thấy bản thân mình hồ đồ rồi. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ vừa rồi là mình nằm mơ thật sao? Mặc kệ, sau này vẫn ngủ ít thì tốt hơn. Lâm Thành lắc lắc đầu, cũng khó phân tích được nữa. Chỉ cần không có việc gì là ổn rồi. Hắn nhìn thời gian một chút, đã 6 giờ sáng. Hắn ta cũng không có ý định ngủ nữa. Hắn đi vào phòng bếp, tự mình lấy ra một chén mau heo uống, sau đó làm bữa sáng cho cha mẹ. Xong xuôi mới mở cửa, đi đến trường học. 6 giờ, trời còn chưa sáng hoàn toàn, nhưng cũng đã có thể nhìn rõ. Trên đường cũng đã có không ít người đang đi làm. Đi sớm về muộn, sáng đi chiều về, mỗi ngày lặp đi lặp lại quy trình này, cả ngày thực là buồn tẻ nhạt nhẽo. Trước kia Lâm Thành nghĩ bản thân sẽ giống như họ, nhưng mãi đến khi trở thành cương thi hắn mới biết vận mệnh của mình đã bị hai tên Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết viết lại. Thực sự là hắn nên cảm ơn hai người này đã thay đổi vận mệnh của hắn, hoặc cũng có thể đây chính là do vận mệnh sắp xếp. Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết trở thành hai hòn đá kê chân để cho hắn trở thành cương thi. Tiểu huynh đệ vẫn còn đang đi học, tại sao lại đi sớm như vậy? Mới hơn 6 giờ một chút thôi mà. Lúc này, phía sau Lâm Thành có một thanh niên đuổi theo. Chắc là do quá nhàm chán cho nên muốn tìm một người qua đường để mà nói chuyện cùng. Bên vệ đường, thỉnh thoảng sẽ có một vài quán bán đồ ăn sáng được đẩy qua, tỏa ra một mùi hương thơm hầm hập. Ta đang học trường cấp 3, ngươi thì làm việc ở chỗ nào vậy? Lâm Thành cũng gật đầu một cái. Hắn cảm giác được người thanh niên trước mắt này có chút quen thuộc. Có câu nói là không đưa tay đánh mặt người đang cười, hắn vẫn gật đầu đáp lại. Nói tới địa điểm làm việc, trên mặt thanh niên kia tỏ ra đầy kiêu ngạo rồi nói. Ta sao? Ta đang đi làm ở một tập đoàn nhỏ, tập đoàn Bắc Thị, chắc ngươi cũng biết chứ? Ta chính là nhân viên ở trong đó. Tập đoàn Bắc Thị chính là tập đoàn lớn nhất ở cái thành phố Dương Thạch này. Ở Hoa Hạ cũng là một tập đoàn có danh tiếng. Nơi này phúc lợi đãi ngộ rất cao, tiền lương của nhân viên văn phòng mỗi tháng cũng phải được 7-8 ngàn. Đối với những người bình thường mà nói, đây đúng là điều đáng để kiêu ngạo. Rốt cuộc thì công việc ổn định, tiền lương 7-8 ngàn ở thành phố Dương Thạch cũng được coi là cao rồi. Tập đoàn Bắc Thị sao? Lâm Thành mỉm cười, không nghĩ tới nhân viên Bắc Thị lại trải rộng khắp cả thành phố như thế này. Nhưng mà cũng đúng, một tập đoàn lớn như vậy, nhân viên chắc chắn sẽ rất nhiều. Người này chạy đến trước mặt của hắn kiêu ngạo. Hắn không ngại khi phải nói ra chính bản thân mình đã cứu chủ tịch tập đoàn Bắc Thị một mạng. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của thanh niên kia trở nên nghiêm trọng. Gần đây cũng không biết tập đoàn xảy ra chuyện gì, ta thấy có rất nhiều việc lạ, đặc biệt là con trai của chủ tịch. Nói trước ta chưa từng thấy, đây cũng chỉ là nghe được người khác nói mà thôi. Mỗi tối thì con trai của chủ tịch đều ở trong phòng gào khóc, hành vi cử chỉ đều cực kỳ lạ thường. Thôi xe tới rồi, lần sau nếu như có duyên, ta sẽ nói cùng ngươi. Dứt lời, thanh niên vẫy vẫy tay lên xe buýt rồi rời đi. Lâm Thành suy nghĩ một lúc, cũng lấy điện thoại gọi cho Chu Hinh một cuộc. Nói thế nào thì người ta cũng là sư tỷ, quan tâm một chút cũng là điều rất hiển nhiên. Lâm Thành đấy à? Chu Hinh lên tiếng. Đúng rồi, là đệ đây. Sư tỷ à, tình hình con trai của Thúc Thúc tỷ thế nào rồi? Nếu ác mộng đêm qua là thật, thì lúc này con trai của Bắc Văn chắc đang ngoan ngoãn mà nằm im trên giường. Ác mộng đã suy yếu đi nhiều, nếu nó muốn tiếp tục khống chế con trai của Bắc Văn thì thực sự là rất khó khăn. Đúng lúc ta định nói chuyện này với đệ. Đệ đi xin nghỉ đi, một lúc nữa ta sẽ đón đệ ở cổng trường. Tỷ quyết định rồi sao? Lâm Thành cau mày rồi nói. Ác mộng đã suy yếu rất nhiều, Đáng lẽ con trai của Bắc Văn phải không sao rồi mới đúng. Chẳng nhẽ chuyện đêm qua chỉ là mơ thôi sao? Đệ không biết đâu. Đêm qua đang bình thường thì tự dưng đệ ấy phát cuồng, gào rú ở trong phòng, phá hỏng cả bức tường nhà. Hai tay của đệ ấy đều là máu. Để ngăn cản đệ ấy, bao nhiêu bảo vệ đã bị thương rồi. Bác sĩ tiêm cho đệ ấy 5 mũi an thần thì mới chịu yên tĩnh lại. Lâm Thành cau chặt mày. Có lẽ nào việc ác mộng bị thương đã kích đến con trai của Bắc Văn. Nghĩ vậy hắn bèn nói: Thôi được rồi, đệ đang đi trên đường đến trường, tỉ nhanh lên nhá. Vốn hắn định đi thong thả, nhưng bây giờ xem ra là không được. Hắn bắt một chiếc taxi đến cổng trường. Có rất nhiều người bán đồ ăn sáng đang tụ tập trước cổng trường. Bọn họ nói chuyện để giết thời gian, trong lúc đợi học sinh đi học để mà kiếm chút tiền. Lâm Thành mua 2 chiếc bánh bao. Rất lâu rồi không có ăn bánh bao. Bây giờ chợt có cảm giác muốn nếm thử lại mùi vị của bánh bao. Hắn cắn một miếng, cũng chẳng thấy có vị gì, rất chi là khó ăn. Không biết có phải là do bây giờ hắn đã trở thành cương thi, cho nên ăn vào thì chẳng cảm nhận thấy chút vị gì hay không, hay là do cái bánh bao này thực sự không ngon. Lâm Thành nuốt không trôi, cho nên giơ tay mà ném luôn vào sọt rác. Bây giờ hắn có tiền rồi, cũng chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Quá nhiều thì hắn không có, nhưng chút tiền nhỏ thì hắn cũng chẳng thiếu. Đối với Lâm Thành, tiền bạc chỉ cần vừa đủ tiêu là được rồi. Còn nếu hắn muốn có nhiều tiền thì cũng đơn giản như trở bàn tay. Không lâu sau, một chiếc Lincoln limousine dừng trước mặt của Lâm Thành. Cửa xe hạ xuống, Chu Hình vui vẻ nhìn Lâm Thành rồi nói: Sư đệ, lên xe đi nào. Sư tỷ, xe này được đấy nha. Lâm Thành mỉm cười, sau đó mở cửa xe ra mà ngồi vào bên cạnh Chu Hinh. Trong xe có 2 người bảo vệ và 1 người lái xe. Tiểu thư à, đây là sư đệ của tiểu thư đúng không nào? Đúng là đầy vẻ anh tài, khí chất người người đấy nha. Lái xe ngoái đầu lại nhìn Lâm Thành một cái, rồi sau đó lên tiếng mà khen ngợi. Đây là bác Lý, chính là quản gia của cha ta. Chu Hinh giới thiệu với Lâm Thành. Chào bác Lý. Hắn chào hỏi người tài xế. Bác Lý khởi động xe, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Lâm Thành. Đến những chỗ đông người nhiều xe thì bác Lý tập trung để mà lái xe, không buôn chuyện nữa. Chỉ một lát sau, xe đã đi tới một trang viên. Lúc chiếc xe đi tới gần, cánh cửa cảm ứng liền lập tức mở ra. Xe tiến vào bên trong. Lâm Thành nhìn thấy Bắc Văn đang dẫn theo một đám người cung kính mà đứng ở cửa đón. Bọn họ biết đệ sẽ đến đây sao? Lâm Thành nhìn sang Chu Hinh rồi hỏi. Đúng vậy, cha ta cũng ở đây, bọn họ đều rất muốn gặp đệ. Chu Hinh gật đầu, bảo vệ bước xuống mở cửa xe cho 2 người. Lúc bọn họ vừa xuống xe, vẻ mặt của Bắc Văn cực kỳ kích động mà tiến lên đón 2 người. Lâm tiểu huynh đệ à, thực là không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Không nghĩ tới, người lại là sư đệ của Hinh Nhi. Chẳng cần nghĩ cũng biết, nhất định chính là do Chu Huynh đã nói tên của mình cho Bắc Văn nghe, nếu không làm sao mà lão ta biết được cơ chứ. Xin chào, ta chính là cha của Chu Huynh. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua rồi. Ngươi có chắc chắn sẽ chữa khỏi được cho Bắc Lam không? Cha của Chu Huynh bước lên hỏi Lâm Thành. Ông ta mặc một bộ tây trang, vẻ ngoài có hơi phát tướng. Mặc dù đã vào tuổi trung niên nhưng vẫn rất có phong độ. Người đứng bên cạnh ăn hẳn chính là mẹ của Chu Hinh. Diện mạo của bà ta và Chu Hinh giống nhau đến 50%. Chẳng trách sao Chu Hinh lại xinh đẹp như vậy. Có bản gốc chất lượng như thế, nhân bản xa đương nhiên là dễ nhìn rồi. Không biết tại sao, Lâm Thành phát hiện ra mẹ của Chu Hinh luôn nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho hắn cảm thấy hơi không thoải mái. Thỉnh thoảng bà ta còn gật gật đầu. Lâm Thành ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc mà nói: Ta cũng không dám nói chắc, để ta vào xem tình hình một chút đã. Nghe thấy Lâm Thành nói như vậy, sắc mặt của Bắc Văn cũng trầm xuống. Đứa con trai của lão ta vốn đang rất bình thường, tự dưng đêm qua lại phát điên phát rồ, sức lực cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ đã liên hệ rất nhiều danh y bác sĩ có tiếng, nhưng mà không một người nào tìm ra được nguyên nhân vì sao Bắc Lam lại lên cơn điên. chỉ có duy nhất một vị lão trung y nói với lão ta, tinh khí thần của Bắc Lam đã chẳng còn, hắn ta thật ra đã chết rồi. Đối với Bắc Văn mà nói, chuyện này cũng thực là kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức hoang đường. Đừng nói là lão ta không thể tin được, mà rất nhiều bác sĩ cũng thấy không thể tin được. Bây giờ nghe thấy Lâm Thành nói, hắn cũng không dám chắc chắn. Trong lòng của Bắc Văn cảm thấy thực là lạnh lẽo. Lâm tiểu huynh đệ à, nể mặt Hình Nhi, cậu nhất định phải cứu con trai ta. Ta cũng chỉ có một đứa con trai này mà thôi. Chỉ cần cậu có thể cứu sống nó, ta nhất định sẽ hậu tạ cậu thật nhiều tiền. Bắc Văn kéo tay của Lâm Thành khẩn cầu mà nói. Ta nói thật với ngươi, ngay lúc ta nhìn thấy con trai của ông ở cổng trường, thì lúc đó hắn ta đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không phải do sư tỷ, thì ta vốn cũng chẳng định xen vào chuyện của các ngươi. Tiền bạc đối với ta chỉ là phù du, đừng có lấy tiền bạc ra để mà dụ dỗ. Ta sẽ cố gắng hết sức, không cứu được cũng đừng có trách ta. Lâm Thành nhìn Bắc Văn rồi nói. Chủ hình đứng ở một bên khóe miệng giật giật. Tên tiểu tử này chém cũng giỏi mà mặt cũng dài ghê. Cái gì mà tiền bạc cũng chỉ là phù du. Lúc trước đến tiền đi xe cũng không có, chẳng biết ai lại mở miệng trách nàng đem ít tiền xuống núi. Còn cha mẹ của Chu Hinh ở một bên thì mặt đầy ý cười, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Chắc là đang thầm khen Lâm Thành trong lòng. Sau đó mọi người liền đi vào bên trong trang viên. Diện tích trang viên này rất lớn, nhưng cứ cách 3 mét lại có một bảo vệ. Có thể thấy rằng trang viên này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cuối cùng, bọn họ đi đến một phòng khách. Lâm Thành nhìn thấy Bắc Lam đang bị kim đâm khắp nơi. Bên cạnh hắn ta là một vị bác sĩ áo trắng đang cẩn thận quan sát. Bọn họ tay cầm sách bút, đang không ngừng ghi ghi chép chép. Chỉ có một vị bác sĩ là khác. Vị này ngồi trên ghế sofa lắc lắc đầu. Bảo bọn họ rút hết kim đi. Lâm Thành nhìn Bắc Văn rồi nói. Con trai của lão ta thật ra vốn chẳng bị bệnh gì, chỉ là hồn phách rời khỏi cơ thể, dẫn đến tình trạng thân thể mất kiểm soát mà thôi. Bắc Văn không thể chần chừ do dự, lão ta liếc mắt nhìn bảo vệ đứng bên cạnh. Người bảo vệ hiểu ý lập tức hành động. Không thể rút, không thể rút ra. Đấy đều là thuốc an thần đấy. Giờ mà rút ra, bệnh nhân sẽ tiếp tục phát điên. Vị bác sĩ vội vàng ngăn cản người bảo vệ đang định rút kim ra. Người này thực ra đã chết rồi. Chàng thanh niên à, người cũng đừng có phí công vô ích. Mặc dù không biết Lâm Thành định làm gì, nhưng vị bác sĩ ngồi trên ghế sofa vẫn tốt bụng khuyên nhủ. Có thể được Bắc Văn mời đến đây, có lẽ cũng là bác sĩ giỏi. Chỉ có điều còn quá non trẻ, chắc sẽ thiếu kinh nghiệm. Ta biết hắn đã chết rồi. Lâm Thành nhìn về phía vị bác sĩ kia rồi nói. Không ngờ người này lại có thể nhìn ra được con trai của Bắc Văn đã chết, chứng tỏ y thuật thực sự rất cao. Lâm Thành nhìn về phía người bảo vệ rồi nói. Kéo bọn họ ra, rút kim đi nào. Vừa rồi hắn còn tưởng là thuốc gì, không ngờ là thuốc an thần. Tiêm nhiều thuốc an thần như thế, đương nhiên phải rút ngay lập tức. Cứ để như vậy, cơ thể của anh ta mà hỏng luôn, thì cho dù có tìm được hồn phách cũng chẳng thể quay về thân thể được. Tới lúc ấy thì đúng thực là hết đường cứu chữa. Thật ra bây giờ rút ra, cơ thể bị tiêm vào nhiều thuốc an thần như vậy rồi thì thể nào cũng có vấn đề. Việc đầu tiên bây giờ cần làm chính là khống chế được Bắc Lam, không để cho hắn ta tiếp tục phát điên nữa. Muốn cứu được Bắc Lam thì chỉ có cách giết ác mộng. Tới lúc đó có thể tiện thể mà cứu luôn cả Tô Chiết Nghị. Chỉ có điều không biết là ác mộng đã giấu nội thể của Tô Chiết Nghị ở đâu, giờ muốn đi tìm cũng rất khó.